Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mấy đứa nhỏ, chỉ cần cô để ý hắn, muốn hắn, hắn nguyện ý tiếp tục cùng cô sống những tháng ngày như vậy, đợi đến một ngày cô có thể yêu thương hắn. Cho dù đợi không được ngày đó, cũng không có khả năng hắn buông tay. Hắn chính là ngu ngốc như vậy. Hắn toàn thân cao thấp đều được cô tẩy rửa vệ sinh sạch sẽ, so với bình thường giúp hắn tắm rửa còn dùng chút lực. Hiển nhiên là muốn tẩy đi mùi son phấn trên người hắn. Về sau, nếu anh còn để chính mình thành như vậy, em nhất định sẽ mặc kệ anh. Cô cắn răng cảnh cáo nói. Hắn rất yêu sự mạnh mẽ này của cô, còn cố ý chơi xấu nói. Tối hôm nay mọi người đều thấy được. Một người đánh ta dùng sức như vậy, mặt mũi của ta đều mất hết. Mặc kệ ta là ai, có cần phải quản ta vậy không? Anh còn dám nói sao? Ai bảo anh đi đến chỗ đó? Bởi vì anh không thể có nhà để về. Em đem anh thành người ngoài. Chuyện tiền từ mấy năm trước còn nhớ rõ, nhất định phải đưa ta nhiều tiền dơ bẩn này. Đủ rồi, không được nói nữa. Cô cầm lấy bàn chải đánh răng, thay hắn đánh răng, đem hắn chăm sóc chả khác gì một đứa nhỏ. Miệng của hắn đều là bọt biển, lại cười đến phi thường thích ý, chả sát thật tốt, mùi rượu đều tan. Cô giúp hắn mặc quần áo lót cùng áo ngủ, vỗ vỗ vào trong ngực của hắn nói. Tốt rồi, lên giường ngủ, ngày mai lại tính toán sổ sách với anh. Chờ ngày mai liền quá muộn, hắn dưới đáy lòng cười thầm. Suốt 3 ngày hắn cũng chưa có thể ôm cô, bức bối đến không chịu nổi. Hai người cùng tiến lên giường, Kha Khải Đường ôm lấy thân thể mềm mại của cô. Vợ à, anh nghĩ muốn... Muốn sẽ không đi tìm Hoan ở bên ngoài. Lý Thần Du đẩy tay của anh ra, nằm ở bên giường, chỗ cách xa hắn nhất. Ghen tị, tốt lắm. Hắn là muốn cô nếm thử tư vị này. Trước kia đều là hắn chịu đau khổ dày vò, lo lắng cô sẽ quay lại với người yêu cũ. Hiện tại cô đã rõ cảm giác đó chưa? Trong mắt người mình yêu lại không có mình. Trong lòng ta chỉ có vợ yêu, ai cũng không thể thay thế được. Hoa ngôn xảo ngữ, đủ rồi, đừng ầm ĩ nữa. Cô xoay người đưa lưng về phía hắn, không muốn nửa đêm cùng hắn tranh cãi nữa. Không ầm ĩ sẽ không ầm ĩ, ta sẽ trực tiếp làm. Váy ngủ trên người của cô hắn đã rất quen thuộc, bất quá phải giằng co 2-3 lần mới lột xuống được. Vật liệu may mặc màu bạc quấn ở bên hông của cô, mặt trên lộ ngực, phía dưới lộ mông, không cần cởi sạch cũng thực sẽ làm xong. Cô không ngừng vặn vẹo thân thể, bất đắc dĩ chính là trốn không khỏi vòng ôm ấm áp của hắn, chỉ phải nói ra. Người vừa ôm qua nữ nhân khác, hôm nay đừng chạm vào ta. Ta cùng với các cô ấy đều là cách một lớp quần áo, nói đụng chạm thì còn chưa đến. Hắn cuối cùng cũng nhìn ra tâm tính ghen tị của cô, thật tốt quá, cô thật sự đã để ý đến hắn. Anh đừng ra mồm, đáng giận. Cô thật sự nhịn không được, lại đưa tay cho hắn một cái tát. Khó trách mọi người đều nói đàn ông không đổi được thói quen, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Nam nhân bị đánh nhưng thật ra rất hài lòng, hai mắt còn cười đến gian tà. Lão bà, em yêu ta như vậy sao, liền đánh như vậy? Đừng khách khí, chỉ cần tay của em không đau là tốt rồi. Anh vẫn chưa tỉnh rượu sao? Cô đem ánh mắt của hắn, rõ ràng là thực bình thường, như thế nào lại nói ngốc như vậy? Anh cảm thấy như đang nằm mơ. Em rốt cục cũng cùng anh cãi nhau, còn dùng sức đánh anh như vậy, đúng là rất cao hứng. Anh đúng là nên đi gặp bác sĩ đi. Cô sờ sờ mặt của hắn, không biết nên nói hắn như thế nào cho phải. Hắn cầm tay của cô hôn lên, dọc theo bàn tay, cổ tay, dần dần hôn đến bả vai cùng trước ngực. Đầu lưỡi vẻ vuốt một hồi liền tiến tới nơi mềm mại tròn trịa kia, chằn chọc mút. Bàn tay càng không ngừng vò nắn phần ngực còn lại, thẳng đến khi cô nhẹ nhàng run run. Anh nói, anh hôm nay có phải như vậy là cố ý hay không? Không hổ là vợ của hắn, tại thời điểm này còn có khí lực để hỏi, tự nhiên cũng nhìn ra âm mưu của hắn. Cố ý thì sao? Ngày mai, em sẽ tìm bạn bè đi đến nơi đó, anh cũng có thể cho em một cái tát. Em dám? Hắn há mồm to, cắn mạnh vào phần nộn thịt của cô, bàn tay cũng chụp ở trên cái mông của cô, ấn mạnh vào. phần nam tính đang cường đại của hắn. Cảnh cáo cô, không cho phép làm sằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net